Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 470. Việt Thành thật là cái hào địa phương bà ngoại hai chữ. Nhạc Linh Chi trước sau kêu đến không quá thông thuận nhưng không kêu lại sợ bị thương nàng tâm. Này một năm thời gian, trừ bỏ lần đó cùng Cố Tranh cùng đi kinh thành, nàng đơn độc đi Trần Phủ xem qua nàng, liền vẫn luôn chưa thấy qua. Trần Phủ vốn là vẫn luôn không nhận nàng, nhưng Nhạc Linh Chi như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Âu Dương San dám đi theo Âu Dương Tinh cùng nhau tới tìm nàng. Âu Dương San tựa hồ cũng không để ý, Nhạc Linh Chi kêu không thông thuận bà ngoại hai chữ. Nàng chỉ cần nhìn thấy người, liền cao hứng, Nhạc Linh Chi là nàng tại đây trên đời, lưu lại duy nhất cốt nhục. Nàng biết nàng thực xin lỗi Nhạc Linh Chi, càng thực xin lỗi chết đi thân nữ nhi. Nàng vì Trần gia, cũng không có công khai nhận thân, khiến Nhạc Linh Chi còn kém điểm bị Đức Phi giết chết. Mấy năm nay thời gian, Nhạc Linh Chi đối nàng không mặn không nhạt thái độ, nàng là càng nghĩ càng hối hận. Nhưng nàng không oán Nhạc Linh Chi, là nàng làm được không đúng. Nghe được Âu Dương Tinh giảng thuật Nhạc Linh Chi ở Việt Thành đủ loại, nàng rốt cuộc nhịn không được, đi cầu ca ca, nàng muốn đi Việt Thành nhìn xem Linh Chi. Ngay từ đầu Âu Dương tướng quân không đồng ý, hắn nói, muốn gặp Linh Chi còn không dễ dàng, hắn thư từ một phong cấp Nam Việt Vương là được. Trần gia cũng không đồng ý, nàng cha mẹ chồng cho rằng, mau ăn Tết, này vừa đi không có một tháng là cũng chưa về, chẳng lẽ nàng tưởng ở Việt Thành ăn Tết. Âu Dương San nói, ta đúng là muốn đi Việt Thành ăn Tết. Trần Thượng Thư thực không cao hứng. San San, ngươi không cần giận dỗi, như vậy Lãnh Thiên, ở trong phòng ngươi đều chịu không nổi, huống chi đường xá xa xôi. Nói nữa, ngươi làm Trần gia đương gia chủ mẫu, nào có đi nhà khác ăn Tết đạo lý. Nhưng Âu Dương San thái độ cường ngạnh, công bố nếu không cho nàng đi, nàng liền một người thuê xe ngựa đi, nàng không tin, bọn họ còn có thể đem nàng khóa ở trong phòng không cho nàng ra tới. Vì chứng minh nàng không hề là nhược bất kinh phong, nàng còn cố ý đứng bên ngoài biên ai đông lạnh. Flow, Âu Dương tướng quân không có biện pháp, lúc này mới đồng ý làm Âu Dương Tinh mang nàng đi Việt Thành, nhưng cần thiết mang lên một người đại phu đồng hành. Âu Dương San khẩn bắt lấy Nhạc Linh Chi tay. Linh Chi, ít nhiều ngươi thúc viên, bà ngoại mới có hiện tại cái dạng này. Ngươi xem, bà ngoại không bao giờ là cái kia nhược bất kinh phong bà ngoại, này dọc theo đường đi, bà ngoại đều không có việc gì, không tin ngươi hỏi Tinh Nhi. Nếu bà ngoại vẫn là nhược bất kinh phong, ngươi cữu gia gia cũng sẽ không đồng ý bà ngoại tới tìm ngươi. Lời này làm Nhạc Linh Chi động dung, Âu Dương San là lo lắng nàng ghét bỏ nàng thân thể yếu đuối, cho nên mới cố tình thuyết minh nàng không có việc gì. Rõ ràng thân thể không ngạnh lãng, vừa rồi đỡ nàng khi, Nhạc Linh Chi nhân cơ hội cho nàng bắt mạch, nàng thân mình vẫn là hư. Nhạc Linh Chi nhỏ giọng nói, ta đã biết, bà ngoại, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, dù sao bó lớn thời gian, chúng ta ngày mai đi xem cũng không muộn, ta sẽ mang ngươi xem biến Việt Thành sở hữu phong cảnh. Âu Dương San lúc này mới chịu ngồi xuống, nàng chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, nàng hiện tại như thế nào như vậy có tinh thần. Mỗi ngày qua ở nhà khi, nàng tổng cảm thấy quanh thân không kính, động bất động liền sinh bệnh uống dược, nhưng từ kinh thành tới Việt Thành, nàng lại tinh thần thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa đường thượng biến thiên, hạ lông mỗng đại tuyết, Âu Dương Tinh lo lắng nàng chịu không nổi, quyết định quay đầu ngựa lại hồi kinh, nhưng bị nàng ngăn lại trụ. Đại tuyết hạ 3 ngày 3 đêm, nàng kỳ tích càng gần Việt Thành, tinh thần càng tốt. Âu Dương Tinh thỉnh thoảng kinh ngạc cảm thán nói, cô nãi nãi, biết sớm như vậy, ta liền sớm một chút mang ngươi ra tới đi lại, bệnh của ngươi có lẽ đã sớm hảo. Vừa vặn cháo mồng 8 tháng chạp nấu hảo, nóng hôi hổi cháo mồng 8 tháng chạp xuống bụng, Âu Dương San càng thêm tinh thần, lời nói cũng càng ngày càng nhiều. Bất chi bất giác, nàng thế nhưng uống lên 2 đại chén, còn ăn rất nhiều đồ ăn. Việt Thành thật là cái hảo địa phương, nàng tưởng ăn vạ Việt Thành không đi rồi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.